Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của cô. Tim chỉ ngữ mặc hơi rộn lên, viền tai bị anh sờ có chút buồn, như phản xạ, cô hơi rụt cổ lại. Bản thân cô cũng thấy hành động này hơi quá một chút, không hợp với quan hệ giữa họ. Cô liền đưa đầu đẩy anh ra, nhưng vị trí lại không đúng, có vẻ giống như cô đang dùng mặt để áp vào lòng bàn tay của anh. Trong lòng Lô Đình Lệ đã mềm xuống vài phần, anh đưa khóe miệng cười. Lát nữa mua một số đồ trang sức, xong chúng ta có thể rời đi rồi. Cô không muốn vậy. Số trang sức lần trước đâu? Không biết, phải hỏi Lý Hảo. Nếu thích, mai tôi bảo cậu ấy mang đến công ty. Buổi trưa cô đến công ty tôi lấy nhé. Cái đó, vậy hôm nay đỡ phải mua sắm thêm. Anh bảo anh ấy mang đến là được. Như vậy cũng đỡ được rất nhiều thời gian. Chỉ ngữ mặc đưa ra kiến nghị của mình. Đồ trang sức của cô, tôi vẫn có khả năng mua được. Lôi Đỉnh Lệ không để cho cô từ chối. Cô biết anh đủ khả năng chi trả, cho dù có mua hết toàn bộ số trang sức đá quý thì cũng không làm khó được anh. Nhưng vấn đề là cô không muốn như vậy. Cảm giác như cô chính là người phụ nữ của anh vậy. Cái cảm giác như vậy khiến cô thấy không được dễ chịu cho lắm. May thay trong lúc để cho cô chọn lựa, anh có đi ra ngoài một lúc. Cô lập tức chọn những món khuyên tai và dây chuyền trả tiền, tổng cộng hết khoảng 2.000-3.000. Nhiều đó cô vẫn có khả năng tự bỏ ra được. Trên đường, cô đã thấy sắc mặt của anh không mấy vui, nhìn khá là trầm tư. Theo vua như theo hổ, không biết nhìn sắc mặt thì khó mà sống. Có lẽ nào do cô tự bỏ tiền mua nên anh ta cảm thấy mất mặt. Hôm nay anh đi cùng tôi mua trang sức, tôi thấy rất hãnh diện. Bao nhiêu nhân viên cửa hàng nhìn thấy anh đều đỏ cả mặt. Tôi còn nghe trộm thấy, họ nói anh rất đẹp trai, đẹp hơn cả trên TV với cả tạp chí nữa. Chỉ ngữ mặc vừa cười tít mắt, vừa nịnh hót. Vậy sao? Lôi Đình Lệ chẳng buồn quay sang nhìn cô. Đương nhiên, tôi nghĩ là tối nay đi ngủ cũng mơ cười tít mắt đấy. Chỉ ngữ mặc cong cong đuôi mắt. Lôi Đình Lệ cười nhẹ một tiếng, chẳng rõ anh có ý gì. Chỉ ngữ mặc hướng sang nhìn gương chiếu hậu, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của anh. Trong ánh mắt ấy, chẳng có chút vui nào cả. Cô hơi giật mình, lập tức rời ánh nhìn về phía trước, trong lòng thấy lạnh toát. Dừng xe. Lôi Đình Lệ nghiêm giọng nói. Cô chẳng dám chậm trễ, liền tấp xe dừng lại bên lề đường. Anh xuống xe, mở cửa ghế lái phụ bước lên. Chỉ ngỡ mặt nhìn anh khó hiểu. Anh quay sang, nhìn đăm đăm vào cô. Không lấy đồ của tôi, là muốn thả dây dài câu cá lớn hay là không dám lấy? Chỉ ngỡ mặt hơi run trong lòng. Lẽ nào anh ta nghe được những lời cô nói với nhân viên bên tiệm CPP? Có gì mà không dám lấy chứ, tôi lấy rồi thì anh ăn thịt tôi chắc. Lôi tổng không phải là người nhỏ nhen như vậy đâu. Chỉ ngỡ mặt cố tình tâng bốc anh. Cho nên ý của cô là muốn thả dây dài bắt cá lớn phải không? Lôi Đình Lệ truy hỏi. Cô nghĩ nên thừa nhận hay phủ nhận đây? Nếu thừa nhận thì khác nào nói cô có tình ý với Lôi Đình Lệ, như vậy sẽ làm anh ta hiểu lầm mất. Nếu như phủ nhận thì chẳng bằng tự tát vào mặt mình. Lẽ nào cô nói thực ra tôi không thích anh nên mới không dám lấy đồ của anh? Chắc chắn ngay ngày mai, Lôi Đình Lệ sẽ xé xác cô đem cho chó ăn. Mẹ tôi nói không nên tùy tiện nhận đồ của người khác. Chỉ ngữ mặc giải thích. Vậy sao? Vậy bây giờ cô trả lại toàn bộ những món đồ khi trước cầm của tôi đi. Quần áo hôm nay không tính. Chắc khoảng mấy vạn đây. Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô, cho người khác cảm giác rất có áp lực. Tim Chỉ ngữ mặc như rớt cái kịch, đừng nói mấy vạn, bây giờ đến mấy nghìn cô còn không móc ra được. Thực ra tôi khá nổi loạn đấy, rất hay không nghe lời mẹ. Chỉ ngữ mặc lập tức chữa miệng và nở một nụ cười thân ái. Vì năm ống gạo mà cúi đầu, không mất mặt. Lôi Đình Lệ ngập ngừng đôi chút, anh có hơi bất ngờ về câu trả lời của cô. Cô hay nói bản thân không được lanh lẹ, theo anh thấy thì cô còn lanh hơn khỉ nữa. Anh rút từ túi ra một hộp trang sức, đưa cho cô giọng ra lệnh. Đeo lên. Lôi tổng quá bài bản, cô khó mà chống đỡ được. Thảo nào khi cô chọn đồ trang sức không thấy anh đâu, hóa ra tự anh đã đi chọn rồi. Cô đành mở hộp trang sức ra, là một đôi khuyên tai kim cương, một viên chắc cũng khoảng 2k. Đôi khuyên tai này mua chắc chắn không dưới 50 vạn. Cô thật sự không dám nhận lấy, đóng nắp hộp lại, trả lại cho Lôi Đình Lệ. Cái này quá quý giá, tôi không thể nhận được. Ánh nhìn của Lôi Đình Lệ lập tức lướt qua chút khó chịu. Xong, tay cầm hộp trang sức quăng ra cửa sổ. Tim Chỉ ngữ mặc như thắt lại, 50 vạn đó, vì cô mà bị quăng đi, cảm giác như do chính tay cô quăng đi vậy. Cô chẳng buồn nghĩ thêm, lao xuống xe, lần theo hướng mà Lôi Đình Lệ vứt chiếc hộp mà tìm. Trên đường không nhìn thấy, chắc là bị vứt vào lùm cây ven đường. Cô vạch bụi cỏ tìm, cuối cùng cũng tìm thấy. Vừa nhặt lên được, đã bị Lô Đình Lệ giằng lấy. Không phải không lấy sao? Giọng nói của anh lạnh băng, mắt nhìn vào cô. Cứ như chỉ cần cô nói không, anh sẽ lại vứt đi. Muốn vứt thì vứt thôi, nhưng kiểu gì cô cũng cảm thấy như mình nợ anh 50 vạn. Lấy, không lấy tôi xuống tìm làm gì? Trì Ngữ Mặc cầm lấy chiếc hộp trong tay anh, mở ra. Cô chủ động gỡ đôi khuyên tai đang mang xuống, sau đó đeo đôi khuyên anh tặng. Tiện đó cũng không quên câu nịnh nọt. Tôi chỉ giả vờ điệu bộ một chút thôi, mà cũng bị anh nhìn ra, Lôi tổng quả là lợi hại. Anh nhìn dáng vẻ cười nói của cô. Cô lắc lắc đầu, đôi khuyên tai lấp lánh ánh sáng, dưới ánh đèn đường, cô còn lấp lánh hơn kim cương. Chợt anh đưa tay, giữ lấy chiếc cằm nhỏ của cô, đặt môi anh khẽ đè lên môi cô. Trì Ngữ Mặc giật mình, vô thức bước lùi lại. Lôi Đình Lệ một tay ôm lấy eo cô, một tay giữ lấy gáy cô, khiến cho cô muốn lùi cũng không thoát. Anh hôn sâu hơn, đặt chiếc lưỡi nóng bỏng vào miệng cô. Rõ ràng anh rất ghét hôn, nhưng khi hôn cô lại là chuyện khác, cảm giác không tồi, anh muốn có nụ hôn sâu hơn nữa. Trì Ngữ Mặc không giằng ra được, cô cau chặt mày nhìn anh, còn anh lại đang nhắm chặt mắt, không có ý muốn buông cô ra. Cô cuống đến toát cả mồ hôi hột. Theo như kinh nghiệm khi trước, chắc chắn cô không thể giằng ra khỏi được anh, nên quay qua cù eo anh. Quả nhiên, anh đành phải dừng lại. Ánh nhìn ấy chiếu vào cô cứ như một cái hố sâu thăm thẳm vậy. Cô thấy không thể tiếp tục như vậy được, nhưng bảo rằng tát cho anh ta một bợp tay, cô lại không dám. Anh thích tôi à? Trì Ngữ Mặc hỏi. Câu nói vừa toát ra khỏi miệng, cô liền hối hận, muốn tự cắn đứt lưỡi mình. Cô đang hỏi cái gì vậy? Lôi Đình Lệ sao có thể thích cô được chứ, cùng lắm chỉ là chơi bời thôi. Anh ta do dự 3 giây, trầm giọng nói. Cô hy vọng tôi thích hay là không thích? Tôi thấy anh như một vị thần mà tôi luôn sùng bái, được người khác kính nể, dường như là thần tiên trên trời vậy. Còn tôi chính là con kiến trên mặt đất, tôi không dám mơ tưởng. Trì Ngữ Mặc trả lời thong dong. Lôi Đình Lệ híp mắt, nhìn cái nhìn lạnh băng. Anh nâng chiếc cằm của cô lên. Trả lời thẳng vào câu hỏi, hy vọng hay không hy vọng? Nếu tôi trả lời, anh sẽ không tức giận chứ? Trì Ngữ Mặc cẩn thận từng chút thăm dò sắc mặt của anh ta. Lôi Đình Lệ cười hát một tiếng, ánh nhìn lạnh hơn băng giá, buông gương mặt của cô ra. Cô không cần trả lời nữa đâu. Mặt anh khá khó chịu, quay lưng bước thẳng về chiếc xe. Thấy dáng vẻ anh ta như vậy, chắc không cần cô đi cùng đến sông đêm yên vũ nữa. Rõ ràng đi theo anh ta đến đây để làm thân với anh, sao cuối cùng lại thành ra thế này? Trì Ngữ Mặc thở hắt một hơi, chợt nhớ ra túi sách của mình còn đang ở trên xe của anh ta. Cô ngay lập tức chạy lại, cũng không muốn mất lòng thêm nữa. Cô nở nụ cười xã giao, gõ lên cửa xe. Lôi tổng, túi sách tôi. Lôi Đình Lệ kéo cửa kính xuống, hướng cái nhìn lạnh lùng lên cô. Im lặng 3 giây, anh lấy túi sách quăng cho cô. Trì Ngữ Mặc đón lấy. Còn nữa, khuyên tai. Sắc mặt Lôi Đình Lệ phút chốc còn khó coi hơn. Coi như thủ lao tối nay, không cần trả. Đồ cô dùng rồi, tôi cũng không cần. Nói rồi, anh dứt khoát kéo kính cửa lên, mở máy, đi mất. Trì Ngữ Mặc đứng lại bên đường, nhìn theo bóng chiếc xe của anh, trong lòng vẫn như đè một hòn đá, đó là sự bất an về tương lai. Lôi Đình Lệ nhìn cô qua kính chiếu hậu, cau chặt mày, càng nghĩ càng giận. Bao nhiêu thiếu nữ hy vọng được anh thích, hay cho cô ta, từ chối thẳng thừng, thả dây dài câu cá lớn sao? Đến dây cô ta còn chẳng thả, thì làm sao cá cắn câu được? Anh bấm điện cho Trình Phong, hết sức tiết chế nói. Anh có chuyện khác, hủy buổi tiệc. Ồ, chuyện gì thế nhị ca? Lôi Đình Lệ không trả lời, thẳng thừng cúp máy. Anh nhấn chân ga tăng tốc, chẳng bao lâu sau, mất hút trên đường lớn. Nơi Trì Ngữ Mặc bị Lôi Đình Lệ bỏ lại là khu vực trung tâm phồn thịnh. Rất nhanh, cô cũng đã lên xe buýt. Cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục. Cô bấm điện cho Trương Ngọc Khi. Chào cô, tôi là Trì Ngữ Mặc. Thế này, Trình tiên sinh nói đồng ý giải quyết riêng với cô. Ông ấy gửi cho cô 1.000 vạn và thời gian sẽ vào trước khi mở tòa. Ý cô sao ạ? Cái gì? Trình Hà Nam đồng ý rồi sao? Trương Ngọc Khi kinh ngạc. Vâng, tôi đã xác nhận với ông ấy rồi. Được thôi, vậy ngày mai 9 giờ ở phòng luật sư của cô. Trương Ngọc Khi nhanh chóng nhận lời. Trì Ngữ Mặc trả lời lại cho Trình Hà Nam. Trình Hà Nam cũng đồng ý. Vụ ly hôn này nếu như có kết thúc như vậy, cô có thể kiếm cho công ty 2,5 vạn. Bản thân cô cũng lấy được 2,8 vạn, vượt mặt Lý Mỹ, nhẹ nhõm cả người. Trở về đến nhà, những người khác đã ngủ rồi, chỉ còn Vương Tuệ Phần vẫn đang dọn dẹp nhà cửa. Vừa nhìn thấy Trì Ngữ Mặc về, bà cười nói: "Về rồi đấy à, đã ăn cơm chưa? Để mẹ hâm nóng đồ ăn cho nhé." "Con ăn rồi ạ, cảm ơn mẹ." Trì Ngữ Mặc đi về phòng. "Tiểu Mặc à?" Vương Tuệ Phần gọi Trì Ngữ Mặc lại. "Mẹ muốn tìm con nói chuyện riêng, có được không?" Trì Ngữ Mặc làm như đang cười. "Đương nhiên rồi, con tắm cái đã, lát nữa tới phòng con nhé." Trì Ngữ Mặc bước vào căn phòng chưa đến 10 mét vuông của mình. Cô lấy đôi khuyên tai xuống, bỏ trở lại vào trong hộp, rồi khóa lại trong ngăn kéo, đi tắm, mặc đồ ngủ. Vừa quay trở ra, Vương Tuệ Phần đã ở đó. Ánh mắt bà cụp xuống như có chuyện buồn gì đó. "Sao vậy mẹ?" Trì Ngữ Mặc lo lắng hỏi. "Chuyện đồ cổ lần này may là có con, nếu không thì chỉ sợ giờ này mẹ đang ngồi tù rồi." Vương Tuệ Phần khẽ nói. Trì Ngữ Mặc ôm lấy Vương Tuệ Phần, lắc lư bà cười nói: "Đều là người chung một nhà, lẽ thường phải yêu thương lẫn nhau thôi." "Vậy tiền con hỏi mượn của bố con sao?" Vương Tuệ Phần gặng hỏi. Trì Ngữ Mặc cố không để lộ, cười mỉm nói: "Không phải đâu, con làm thêm một công việc phụ, người bên đó rất tốt, họ trả trước cho con tiền lương một năm." Vương Tuệ Phần ánh mắt hồ nghi nhìn cô, hàm ý nói: "Tiểu Mặc à, con xinh xắn như vậy, sẽ có rất nhiều cám dỗ. Con đừng quên mẹ đẻ của con, bà ấy cũng chính vì như thiêu thân lao mình vào lửa, mới thành ra trầm cảm mà mất đấy. Nếu như con mà học thói hư, mẹ thà để cho con về bên cạnh bố con." "Sao con có thể học hư được, con hiểu cả, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên. Người có vợ con tuyệt đối sẽ không dính dáng đâu, mẹ cứ yên tâm." Trì Ngữ Mặc nói chắc như đinh đóng cột. "Có con trai của mấy người giàu thực sự rất đẹp, họ ăn mặc cũng đẹp, ăn nói cũng hơn người. Giống như con trai của nhà mà mẹ làm vỡ đồ cổ ấy, vừa từ nước ngoài về, đã tự thành lập công ty, rất biết kiếm tiền, lại giỏi giao tiếp, năng lực cũng rất khá, khiêm tốn, hơn nữa lại cực kỳ có giáo dục. Món đồ cổ mẹ làm vỡ lần này có khi giá phải 80 vạn. Cậu ấy chỉ yêu cầu mẹ đền mười mấy vạn. Nhưng cậu ấy mới về nước nửa năm mà mẹ thấy bạn gái phải thay đến 3-4 cô rồi." "Lăng nhăng quá." Trì Ngữ Mặc gật đầu nói. "Điều quan trọng mẹ muốn nói ở đây là mấy người giàu có như họ có điều kiện và ngoại hình để chơi đùa với phụ nữ, như con dễ trở thành mục tiêu của bọn họ." Vương Tuệ Phần lo lắng nói. "Mẹ à, mẹ yên tâm đi, coi như con có thành mục tiêu đi nữa thì con của mẹ cũng không ăn chay đâu. Có người thợ săn nào mà muốn nổ súng với con cũng phải tính toán trước xem móng vuốt của con sắc đến đâu. Con gái mẹ không dễ dàng bị tóm như vậy đâu." Trì Ngữ Mặc khẳng định. Vương Tuệ Phần vẫn chưa hết cau mày. "Chiếc váy trên người con đáng giá cả trên vạn đúng không?" Trì Ngữ Mặc khựng người lại chốc lát rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Có những lời nói dối bắt buộc nhưng cũng chỉ vì không muốn làm cho người nhà và những người thương cô phải phiền lòng thêm thôi. Cô khẽ cười nói. "Cái này là do hôm qua con cứu một lão thái thái ấy bắt con phải nhận đấy chứ. Người nhận con vào làm cũng là bà ấy, bây giờ con là bảo mẫu cho nhà họ, ngày mai con chuyển qua ở bên đó rồi. Nếu như mẹ chưa yên tâm thì ngày mai mẹ cùng con qua đó gặp bà ấy nhé." Vương Tuệ Phần vỗ vỗ bàn tay Trì Ngữ Mặc. "Mẹ vẫn tin vào phẩm hạnh của con là do mẹ nghĩ nhiều quá rồi, cho mẹ xin lỗi. Mẹ chẳng cho con được gì lại làm khổ con." "Mẹ cho con một mái nhà rồi mà. Vì được mẹ thu dưỡng, con có bố, có mẹ, con có chị gái. Những điều này không phải tiền bạc có thể mua được. Có cho con 1 tỷ con cũng không đổi." Trì Ngữ Mặc tươi cười nói. Vương Tuệ Phần mỉm cười, mắt bà hơi ướt. "Được rồi, con nghỉ ngơi đi, mẹ còn ít việc nhà làm chưa xong." "Mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ." Trì Ngữ Mặc nghiêng nghiêng đầu tiễn mẹ ra khỏi. Vương Tuệ Phần ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Trì Ngữ Mặc thở vào một hơi nhẹ nhõm, ngả mình xuống giường, hai tay đan chéo, gối dưới đầu. Cô nhìn mông lung vào lớp vôi trắng toát trên trần nhà. Nếu như ban đầu cô không rời khỏi căn nhà kia, mặc dù cuộc sống có êm ấm đầy đủ, chỉ sợ cũng chẳng có được cuộc sống tự tại, nhẹ nhàng và khoan khoái như bây giờ. Tiền bạc không mua được niềm tin, không mua được tình cảm, cũng chẳng mua được mạng sống. Điện thoại bỗng rung lên, cô liếc nhìn là Từ Ích Nguyên gọi đến. Cô ngồi dậy bắt máy. "Anh ạ?" "Ngủ chưa?" "Vẫn chưa, kết quả đã có chưa ạ?" Trì Ngữ Mặc hỏi. "Hai mẫu tóc em gửi đến, qua xét nghiệm so sánh, hiển thị quan hệ huyết thống là trực hệ." Từ Ích Nguyên nhìn kết quả kiểm nghiệm nói. Trên người anh khoác một chiếc áo blue trắng, đeo một cặp kính gọng đen, dáng điệu nhẹ nhàng, rất giống với phong thái của người anh dịu dàng nhà bên. Cô đã hiểu. "Cảm ơn anh." "Ăn xong em vội vã rời đi là có chuyện gì phải không?" Từ Ích Nguyên gấp tờ kết quả xét nghiệm lại, lo lắng hỏi. Có một chuyện em muốn cố gắng một lần, nhưng cuối cùng hình như cũng chẳng đi đến đâu, cũng đành phải chuyện gì đến sẽ đến thôi. Có chuyện gì cần anh giúp cứ nói nhé, Từ Ích Nguyên nhiệt tình nói. Trì Ngữ Mặc cười cười. Vậy thì em cứ cảm ơn đàn anh trước, cũng muộn rồi, anh cũng cần phải về nhà, em không làm mất thì giờ của anh nữa, hẹn gặp lại tuần sau. Ừ, tuần sau gặp. Từ Ích Nguyên cũng nở nụ cười. Trì Ngữ Mặc cúp máy, nhớ lại cái mail khi trước. Xem ra người đã gửi mail cho cô không phải vì muốn đem trò hề của cô, mà là thật sự có thành ý muốn giúp. Cô mở máy tính trả lời mail. Cảm ơn đã giúp tôi, có thể mời anh dùng bữa không? Lô Đình Lệ đang ngồi làm việc trước máy tính, nhìn thấy mail của cô gửi đến, vừa mở ra, anh cau mày cáu kỉnh, thẳng thừng đóng mail lại, tiếp tục làm việc. Nhưng tâm tính rối bời, anh lại mở mail của Trì Ngữ Mặc ra, nhìn chằm chằm vào nội dung trong đó, ánh mắt càng lúc càng trầm xuống, sự khó hiểu cũng càng lúc càng nhiều. Lô Đình Lệ đăng ký một tài khoản, lấy tên áo gilet của hành giả. Anh đăng một câu hỏi về tình cảm lên một forum khá sôi nổi của thành phố. Có một cô gái tối hôm qua chủ động trèo lên giường của tôi, ban ngày còn nhìn trộm tôi đi tắm nhưng lại từ chối tôi, khi nãy lại chủ động mời tôi đi ăn, tại sao vậy? Lầu 2 có người tên Gió Lạnh có thư đáp lời. Anh trai, anh bị yếu sinh lý đúng không? Rõ ràng là cô gái đó cảm thấy không được sướng. Lô Đình Lệ trả lời lại, chưa làm gì. Gió Lạnh có thư, thế càng không được, vẫn là chưa được sướng. Lô Đình Lệ cau mày, cảm thấy như đang nói chuyện với đầu gối. Nói rồi cô ấy từ chối, đều có nguyên nhân trước sau cả. Gió Lạnh rép lại, vậy thì lại càng đơn giản, không phải cô ta nhìn anh trai tắm sao, vậy là thần thiếp không làm được đó. Nickname gà nhép đi ngang qua, hỏi, bro chịu tổn thương à? Gió Lạnh trả lời, chủ bài này có phải là tên ngốc không? Con gái chủ động trèo lên giường mà còn không làm, đúng là quá ngốc. Gà nhép đi ngang rép lại, không phải là thần thiếp không làm được sao? Gió Lạnh nói, bro chịu tổn thương à? Gà nhép đi ngang qua lại nói, người chịu tổn thương là chủ bài, cô gái kia lại hẹn ăn cơm, thế mà vẫn không làm gì được, thì đúng là phí phạm cả bữa cơm. Gió Lạnh rép lại, yên tâm, chủ bài làm gì có đủ độ dài để mà làm cô gái kia chịu tổn thương kia chứ, làm không được đâu. Mẹ nó! Đến tận dòng tin cuối cùng, Lô Đình Lệ mới hiểu bọn họ đang nói về cái gì. Mặc dù anh chưa từng xảy ra quan hệ với phụ nữ, nhưng cũng xem GAV rồi chứ. Qua so sánh, anh vẫn thấy khá tự tin về chân bé của mình. Nghĩ đến đây, cơn giận nổi bùng lên. Anh lập tức bấm điện thoại cho giám đốc bên IT. Giúp tôi khóa hai cái nick, bọn họ đang ở diễn đàn Lôi Ngữ Hạng. Một người là gà nhép đi ngang qua, người còn lại là Gió Lạnh. Nửa tiếng sau, anh mở lại diễn đàn ra xem, thấy bình luận của hai người đó đã bị xóa. Tâm trạng mới vừa vui được một chút, đã có những người khác vào bình luận. Tình yêu đã chết nói. Tôi thấy là cô gái đó thích chủ thớt, nếu không cũng không kiếm chủ thớt đi ăn cơm làm gì. Có lẽ là do cách bày tỏ của chủ thớt không được đúng. Nick Tiểu Đình Đình nói. Mình cũng thấy cô gái kia thích chủ thớt, giống như kiểu nhử mồi, đồng ý ngay thì lại sợ kiểu dễ dãi quá. Chủ thớt cứ phải mạnh dạn vào, gạo nấu thành cơm luôn đi, cho cô gái kia nếm được mùi rồi thì không rời ra được nữa. Một khoảng gió thu trả lời. Cô ta là thuộc kiểu con gái nào, có xinh không? Chủ thớt mà yếu quá thì giới thiệu cô ta cho mình đi, mình bảo đảm sẽ làm cho cô ta vĩnh viễn không nhớ đến đằng ấy. Lô Đình Lệ lại nhấc điện thoại lên, một lần nữa bấm gọi giám đốc IT gằn giọng dặn dò. Vẫn là cái diễn đàn đó, nick một khoảng gió thu, khóa lại. Giám đốc IT chỉ biết vâng mệnh. Trì Ngữ Mặc cả đêm không ngủ yên, lúc nửa đêm còn bị bóng đè. Cái cảm giác đó rất khó chịu, cô muốn nói nhưng nói không được, muốn tỉnh dậy cũng không dậy được, cảm giác như có ai đang kề sát tai cô nói gì đó. Cô nghe không rõ, ngay sau đó dường như có một sức nặng nào đè người cô. Cô cố gắng hết sức mở mắt ra, bật đèn lên, uống ngụm nước. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô quay qua nhìn đồng hồ. Hóa ra cô mới ngủ được có mấy phút mà thôi, nhưng cũng không dám tiếp tục ngủ nữa, đành vớ lấy điện thoại, mở mail lên, cũng chưa thấy người bí ẩn kia trả lời cô. Có ở đó không? Cô lại gửi thêm một mail nữa. Lô Đình Lệ vẫn chưa ngủ, anh đang ngồi làm việc, vừa thấy mail của cô gửi đến, ngón tay nhấp nhẹ vào màn hình. Có hơi do dự một lúc, anh liền gửi một mail hồi đáp, gọn lọn một chữ, có. Trì Ngữ Mặc không thể ngờ anh cũng đang on, cô ngồi bật dậy, lưng dựa vào đầu giường, tiếp tục gửi một mail khác hỏi. Tôi có thể mời anh dùng bữa cơm không? Lôi Đình Lệ đáp, sợ cô mời không nổi. Trì Ngữ Mặc suy nghĩ về hàm ý của câu nói và thân phận của người này. Đột nhiên gửi mail cho cô, còn biết chuyện riêng của Trình Hán Nam, chắc chắn là người thân tín của Trình Hán Nam. Anh ta giúp cô, như vậy là có thù với Trình Hán Nam sao? Đúng, nếu sợ bị Trình Hán Nam biết được thì anh ta sẽ không đi ăn cơm với cô đâu, cho nên anh ta mới khéo léo từ chối. Dù sao cũng cảm ơn sự giúp đỡ của anh, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ sẽ đến với anh, vạn sự như ý. Trì Ngữ Mặc hồi đáp một bức thư, coi như kết thúc đàm thoại. Lôi Đình Lệ cau mày thật chặt, ánh mắt khá bồn chồn nhưng lạnh toát. Đúng là chẳng buồn khách sáo, anh vừa nói cô không mời nổi, cô không mời thật luôn. Cái thái độ này mà gọi là mời cơm cảm ơn sao? Mấy ngày nữa có việc cho cô làm. Lôi Đình Lệ gửi mail đi, anh nhìn chằm chằm vào màn hình một phút, hai phút. Trì Ngữ Mặc không trả lời lại. Anh liền cầm điện thoại, lướt tìm đến số điện thoại của cô. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định không bấm gọi. Lại quăng điện thoại lên bàn, đứng dậy đi tắm. Lát sau trở ra, anh bước đến trước bàn máy tính. Cô đã gửi mail hồi đáp. Ánh nhìn của anh lúc này mới thả lỏng xuống. Chuyện gì vậy? Trì Ngữ Mặc hiếu kỳ, đối phương muốn cô làm gì đây? Vừa nghĩ đến đây, cô thấy bất chợt cảnh giác. Đến lúc đó khắc biết. Ồ, Trì Ngữ Mặc đáp lại một tiếng, nhíu mày lại, trong đầu rối bời. Đối phương là ai vậy? Tự nhiên giúp cô, lại tự nhiên muốn cô làm chuyện gì đó. Không đúng. Cô cứ có cảm giác đây là một cái bẫy. Hơn nữa bây giờ Trình Hán Nam chủ động hòa giải. Số chứng cứ cô nắm trong tay cũng chưa dùng đến. Không được tính là đang giúp cô chứ. Nên cô cũng chẳng có nghĩa vụ làm việc gì cho con người bí ẩn kia. Cô có một dự cảm, việc anh ta muốn cô làm rất có khả năng là chuyện xấu. Không thì đối phương cũng chẳng việc gì phải nhọc công giúp cô cả. Cô nghĩ ngợi một lát, sau khi suy nghĩ thật kỹ xong, kéo tên của hòm thư kia vào danh sách đen. Buổi sáng, Trì Ngữ Mặc thức dậy hơi muộn, cô liếc nhìn điện thoại, sắp 8 giờ rồi. Cô nhanh chóng rửa mặt đánh răng, thay bộ đồ công sở rồi kéo hành lý ra khỏi nhà. Tiểu Mặc, sau này con không về nhà nữa à? Vương Tuệ Phần tiếc nuối con gái. Không phải đâu, chỉ là tạm thời con đến nhà của Lão Thái Thái ở thôi. Mẹ, mẹ có gì cứ điện thoại cho con nhé. Lão Thái Thái dễ tính lắm, nếu muốn con vẫn có thể xin nghỉ phép được, chắc không có vấn đề gì đâu. Trì Ngữ Mặc nói, rồi nhanh chân xỏ giày. Vương Tuệ Phần gật đầu. Con không ăn sáng à? Con còn phải về công ty đánh một phần hiệp ước hòa giải, có chút vội nên con đi trước đây. Trì Ngữ Mặc vội vàng xông ra khỏi nhà. Trì Ngữ Mặc ngồi xe buýt đến công ty, hôm qua cô lỡ để xe lại trong bến đỗ của công ty rồi. Trước khi lên văn phòng, phải cho hành lý vào trong cốp xe đã. Trời ạ, Lôi Đình Lệ đêm qua, rạng sáng nay hẹn hò với Lâm Mỹ Na, có đi khách sạn nữa chứ, tức chết mất. Lý Diễm dậm chân bực tức như sắp khóc. Trì Ngữ Mặc nhìn lướt qua trạng thái hơi quá khích của Lý Diễm. Cô không mê idol, nhưng thấy mấy cô gái mê làm fan của anh chồng tự nhận này thật quá dễ thương. Anh chồng mà bắt đầu yêu đương thì bọn họ cứ như thất tình vậy. Có phải chồng thật đâu mà, toàn tự nhận người ta là chồng. Cô trở về bên bàn làm việc của mình. Tiểu Diễm à, em đừng vội buồn, mấy cái kiểu tin lá cải trong showbiz là chuyện bình thường thôi. Có người an ủi nói. Lâm Mỹ Na xấu gì đó thì có cái gì, năm xưa bị tẩy chay, đành đi Hàn Quốc làm sinh viên thực tập. Qua đó mấy năm, bị mười mấy lão già luật ngầm, nát lắm rồi. Trong giới á, cô ta có tiếng là mặt dày, không ngờ dám làm bẩn thân tượng của tôi. Lôi Đình Lệ sao lại có thể dính scandal với cô ta kia chứ, thật là đáng kinh tởm. Lâm Mỹ Na thật đê tiện. Lý Diễm lớn tiếng mắng. Không phải bảo là 30 phút sau, anh ta trở ra khỏi khách sạn rồi sao? Cô cũng thấy đấy, tóc anh ta khô, quần áo cũng không thay. Thần thái cũng nghiêm túc thẳng thắn như vậy, chắc chắn không làm gì đâu. Cũng chỉ là nói chuyện bình thường thôi. Trương Vân Huệ an ủi. Nhưng Lô Đình Lệ từ trước tới giờ chưa từng có scandal nào với ngôi sao nào. Lâm Mỹ Na nên cút khỏi showbiz đi. Cái mặt thì thẩm mỹ, ngực cũng là silicone. Lý Diễm bực dọc, xách túi xách lên. Chị ra ngoài à? Tôi đi mua cà chua trứng gà, đến cửa khách sạn chặn con đĩ ấy. Lý Diễm tức tối, rời khỏi. Fan của Lôi Đình Lệ quả thật đáng sợ, chẳng trách anh ta phải giấu việc mình đã kết hôn. Nhưng mà cũng lạ, vợ anh ta đã đi ngoại tình rồi, hình như cũng chẳng có liên can gì mấy nữa. Thôi, mặc kệ, không phải là chuyện của cô. Cô mở máy tính ra, đã nhìn thấy tựa báo, tỷ phú Lôi Đình Lệ nửa đêm hẹn hò sao nữ tại khách sạn. Cô chẳng nghĩ gì mấy, thử kích vào xem chuyện thiên hạ ra sao. Trong đó có đăng 5 bức ảnh. Lâm Mỹ Na ngồi trên chiếc siêu xe bạc tỷ của Lôi Đình Lệ. Lâm Mỹ Na bước xuống khỏi xe của Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ cùng đi vào khách sạn với cô ta. Lôi Đình Lệ ra khỏi khách sạn lên xe. Lôi Đình Lệ rồi đi. Bức ảnh nào cũng được chụp khá rõ nét, độ phân giải bây giờ tốt thật. Nhớ khi xưa, những tấm ảnh chụp trộm mấy scandal của ngôi sao khá là mờ nhạt. Người đàn ông này đúng là 360 độ không có góc chết, chụp từ góc nào cũng đẹp mỹ mãn. Xem tin tức của anh ta cứ như đang xem phim thần tượng vậy. Trương Văn Huệ vừa mỉm cười đứng sau lưng cô bình luận. Sư phụ cũng là fan của anh ta à? Chị Ngữ Mặc có đôi chút kỳ lạ. Chị và cháu gái của chị khá thích anh ta. Anh ta như là một nam thần vậy, già không bỏ nhỏ không tha. Bây giờ các fan nữ trên trang Weibo của anh ta đang loạn hết cả lên rồi, kích động hơn Lý Diễm cũng có cả mớ. Chỉ một lúc thôi mà Weibo của anh ta đang hot nhất mạng. Trương Vân Huệ cười nói. Trì Ngữ Mặc chỉ cười. Lôi Đình Lệ tìm người con gái khác làm bạn gái, cô lại càng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô tắt trang mạng đi. Quay lại vấn đề chính, chiều nay em phải lên tòa rồi nhỉ, nắm được bao nhiêu phần thắng? Trương Vân Huệ lo lắng hỏi. Số em may lắm, bên phía Trình Hán Nam yêu cầu hòa giải, nói rằng có thể trả cho đương sự của em 1.000 vạn. Tốt quá, nếu như anh ta có thể trả 1.000 vạn thì em có thể thắng được Lý Mỹ rồi. Trương Vân Huệ mừng rỡ. Chắc là vậy, sư phụ, em soạn một bản hiệp ước đã nhé, một lát nữa là bọn họ đến rồi. Làm cho tốt, chị tin vào em. Trương Vân Huệ khích lệ cô. Cảm ơn sư phụ. Chỉ Ngữ Mặc soạn bản hiệp ước, điện thoại bỗng reo, cô thấy là Lý Mỹ điện đến, liền liếc qua chỗ ngồi của Lý Mỹ. Không thấy ai, cô bắt máy, giọng nói không mấy thiện cảm. Chuyện gì vậy? Trì Ngữ Mặc, giờ tôi đang ở bệnh viện, hôm qua cô tát tôi 3 cái, tôi cứ thấy trong người không khỏe, hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, gãy xương sống mũi, tôi có thể kiện cô đánh người được rồi chứ? Lý Mỹ nói, được, xin mời. Trì Ngữ Mặc trả lời, chẳng mấy bận tâm. Nếu như cô không kiện tôi tội phỉ báng người khác, thì tôi cũng không kiện cô đánh người, cô thấy sao? Không ai nợ ai. Lý Mỹ đắc ý đưa ra điều kiện của mình. Trì Ngữ Mặc tròn mắt. Thứ nhất, nếu xương sống mũi gãy, ngay lúc đó sẽ có máu mũi chảy ra. Cô đem đổ tội này cho tôi, không hợp lý đâu. Tôi cũng chẳng sợ cô kiện tôi. Thứ hai, chuyện hại người thiệt mình tôi cũng chẳng muốn làm. Cuối cùng, lần này tôi bỏ qua cho cô. Nhưng nếu cô cứ thích đâm đầu vào lửa, thì tôi chẳng khách khí đâu. Trì Ngữ Mặc, đừng có nói như cô rất vĩ đại vậy. Nếu như cô không hiến thân cho lãnh đạo, thì tại sao lại cãi thua kiện vẫn có thể ở lại? Thái độ của Lý Mỹ bắt đầu căng thẳng. Trì Ngữ Mặc cười phì một tiếng. Xem ra là do cô xin tôi đừng bỏ qua cho cô đấy nhé. Không thì thế này, chúng ta gặp nhau trên tòa, nhé. Lý Mỹ khựng lại đôi chút, có vẻ thiếu chút tự tin. Tôi chẳng thèm lý luận với cô nữa. Tôi phải bảo bác sĩ kiểm tra lại xem sao. Đừng có đắc ý quá sớm nghe chưa? Ừ. Trì Ngữ Mặc tắt điện thoại, bỏ sang một bên, tiếp tục soạn thảo. Lý Mỹ vừa mới ra khỏi bệnh viện, Lý Diễm đã gọi đến. Tôi nghe nói Trình Hán Nam đồng ý hòa giải và đưa cho vợ anh ta 1.000 vạn. Không phải chứ? Lý Mỹ giật mình. Sao có thể thế được? Nếu như Trình Hán Nam đưa cho vợ anh ta 1.000 vạn, Trì Ngữ Mặc có thể kiếm cho công ty 2.500.000 tệ. Như vậy là cô sẽ phải rời khỏi công ty đấy. Chuyện lớn như vậy mà cô không biết gì sao? Sao lại kém cỏi thế chứ? Lý Diễm tức giận nói. Sư phụ, đợi em hỏi lại nhé. Lý Mỹ bắt đầu cảm thấy sợ, cúp máy. Cô ta lập tức gọi cho Trương Ngọc Khi, lấy lại được trạng thái, bắt đầu cười nói. Chị Trương à, em nghe nói chồng chị muốn hòa giải với chị sao? Đúng rồi, tôi cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng chỉ cần đưa 1.000 vạn cho tôi là được, còn những chuyện khác tôi chẳng quan tâm. Tâm trạng của Trương Ngọc Khi không tồi, tiếng giày cao gót đặt lên trên nền nhà réo lên cộp cộp. Lý Mỹ dò hỏi. 1.000 vạn, chị có chắc không? Chắc chứ, Trì Ngữ Mặc đã hỏi chắc chắn rồi mới nói với tôi mà. Bây giờ tôi phải đến công ty của các cô để ký hiệp ước đây. Trương Ngọc Khi lấy ngón tay sơn đỏ chuét ấn nút thang máy. Sắc mặt Lý Mỹ tái bạch đi, cô ta suy nghĩ vài giây, trong mắt như lóe lên một ý nghĩ nào đó. Tay Di Sang ấn vào nút thu âm nói. Chỉ có 1.000 vạn thôi à, em thấy chị như vậy hơi thiệt đó. Chị xinh đẹp mỹ miều như vậy, coi như là phí hoài bao nhiêu năm thanh xuân. Trình Hà Nam giàu có như vậy, đáng nhẽ nên chia một nửa gia tài cho chị mới đúng. Chị tốt bụng quá, em nghe nói Trình Hán Nam gia tài có mấy tỷ cơ. Lấy đâu ra mà mấy tỷ, toàn là bốc phét đấy. Mấy cái công ty nhà đất, vật liệu công trình của anh ta, cả mấy cái công ty nội thất đều là thùng rỗng kêu to thôi. Hơn nữa, số vốn cũng đã thâm hụt rồi, chắc chẳng cố được 1 năm nữa là phá sản, 1.000 là cố lắm rồi. Trương Ngọc Hy nói giọng khinh khi. Không phải chứ, em hay thấy vợ chồng ly hôn chuyển giao tài sản mà. Chị Trương, chị đừng để bị lừa. Em thấy xót thay cho chị.